Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2915. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày 20 tháng 1, 2021. Vậy là tròn 4 tháng kể từ ngày 20 tháng 9. 2020 ta đào hố bộ truyện này. Thế là ta đã edit xong bộ truyện đầu tay này. Nói thật là ta không hề tính toán cho tròn 4 tháng đâu. Hôm qua lúc ta làm nốt thế giới cuối cùng ta mới xem ngày đó. Thật luôn, ta biết trong quá trình làm ta có rất nhiều thiếu sót. Bộ truyện này là một tay ta tự edit tự beta, nên cũng có một vài lỗi chính tả, nhưng mọi người vẫn thông cảm và tiếp tục ủng hộ ta. Lúc đầu bắt đầu đào hố bộ truyện này thật sự thì chỉ xuất phát từ sự bất chợt. Thật sự là bất chợt cảm hứng đến rồi. Thế là ta bắt đầu edit, ta không nghĩ là sẽ nhanh như thế mà ta đã hoàn thành. Bởi vì thời gian này ta ở nhà dài hạn học on nên rất rảnh luôn. Ta vừa edit vừa đọc cùng mọi người nên ta cũng muốn làm hết khả năng. Đến nay khi edit tới chương cuối cùng, thật sự không nỡ luôn. Titi, cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ ta. Một đoạn thời gian không dài cũng không ngắn. Thật sự rất cảm ơn mọi người. Đây cũng không phải là kết thúc. Ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó sẽ quay lại với bộ truyện mới. Mọi người tới lúc đó nhớ ủng hộ ta nhiều nha. Cuối cùng chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Xin niên quay le. Yêu thương nhiều. Nguyệt Hạ Tử Yên. Cách chương.